Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306. Chính văn chương 306 gặp tới rồi cái gì? Bách Lý Cảnh Ca thấy trong lòng ngực nữ tử nhăn nhăn mày. Theo sau liền đi xuống giường, mở cửa nhìn Cảnh Như Y trầm giọng nói. Vân Giao đã không có việc gì. Chỉ là tiêu hao quá mức lực lượng, hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, thực hiển nhiên. Bách Lý Cảnh Ca là bởi vì bị quấy rầy, cho nên lời nói chi gian không tự giác mảnh đất vài phần tàn khốc. Hảo, hảo, thấy mở cửa chính là Bách Lý Cảnh Ca, Cảnh Như Y nghe xong hắn nói, ngơ ngác gật gật đầu, cũng không chú ý Bách Lý Cảnh Ca trong giọng nói nghiêm khắc. Lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ vì thấy chính mình vẫn luôn sùng bái thần tượng, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca lại tướng môn cấp đóng lại, ta cô nãi nãi không có việc gì đi. Đỗ Khôn thấy môn lại bị khép lại, sờ sờ cái mũi, tiến đến Cảnh Như Y trước mặt mở miệng hỏi, không có việc gì, chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trước rời đi đi, Cảnh Như Y đối với Đỗ Khôn cùng mới vừa chạy tới Thanh Dục mở miệng nói. Hảo, Thanh Dục cũng gật gật đầu nói. Ta cô nãi nãi nha, các ngươi chính là không biết, vị kia đại nhân ôm nhà ta cô nãi nãi trở về thời điểm. Kia một thân huyết thật là đem ta đều cấp dọa tới rồi. Cũng không biết ta cô nãi nãi đến tột cùng là gặp tới rồi cái gì. Cứ nhiên trên người sẽ có như vậy nhiều huyết, Đỗ Khôn một bên đi ra ngoài. Một bên mở miệng nói. Đúng vậy, Mục cô nương lúc ấy bộ dáng kia, cũng thật đem chúng ta đều cấp dọa tới rồi. Đúng vậy, đúng vậy, mặt khác ở đây đệ tử đều mở miệng nói. Vân Giao không có việc gì liền hảo, Cảnh Như Y vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai mở miệng nói. Công chúa, việc lớn không tốt. Cảnh Như Y muốn chạy sẽ chính mình sân, không nghĩ tới lại nghe thấy tiểu duẫn tử hoảng loạn thanh âm ni, làm sao vậy? Cảnh Như Y nhìn tiểu duẫn tử mở miệng hỏi, ngài, ngài mau hồi cung đi xem đi. Tiểu duẫn tử nhìn Cảnh Như Y hai mắt màu đỏ tươi. Trên mặt toàn là thảm đạm chi sắc, ta hoàng huynh đã xảy ra chuyện sao? Cảnh Như Y bắt lấy tiểu duẫn tử bả vai, loạng choạng hắn mở miệng hỏi. Không, không phải, là lớn hơn nữa sự tình, ngài mau trở về nhìn xem đi. Tiểu duẫn tử nhìn Cảnh Như Y ấp úng mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Cảnh Như Y liền triệu hồi ra chính mình khế ước thú. Hỏa Phượng Hoàng, trực tiếp bôn hoàng cung mà đi. Tiểu duẫn tử nhìn Cảnh Như Y rời đi thân ảnh, khóe miệng gợi lên một mặt mạc danh độ cung. Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày lúc sau. Tình, Mục Vân Giao vừa mở mắt liền thấy vẫn luôn nhìn chính mình nhìn không chớp mắt Bách Lý Cảnh Ca. Ân, tình, ta hôn mê bao lâu? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, lại mở miệng hỏi, ân, không lâu, mới hai ngày, Bách Lý Cảnh Ca vươn thon dài ngón trỏ. Ở Mục Vân Giao chóp mũi thượng nhẹ nhàng điểm điểm, sủng nịch mà mở miệng nói. Hai ngày a, Mục Vân Giao ứng thanh. Hai ngày xác thật không tính lâu, bất quá, hai ngày thời gian, lại làm cho cả Nam Lăng Quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mau đứng lên, bằng không Thanh Dục sư huynh cùng Cảnh Như Y bọn họ muốn lo lắng, Mục Vân Giao ngồi dậy. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, hảo, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, cũng không hề nhiều cùng Mục Vân Giao rong dài, rốt cuộc mất tích một tháng. Còn có rất nhiều sự tình chờ Mục Vân Giao đi xử lý. Mà hắn, cũng có chính mình sự tình muốn đi làm. Mãi cho đến Mục Vân Giao mặc hảo lúc sau, mới phát hiện chính mình trên người quần áo cùng Bách Lý Cảnh Ca trên người quần áo thế nhưng mê. Chi tướng tựa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.